Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 31 chiến la mãnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trên lôi đài, chiến ý cùng lửa giận hai người Hoàng Thiên Thành cùng La Mãnh đã nóng như nước sôi trào dầu, sôi trào. Trận thứ ba đối chiến bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. La Mãnh bỗng nhiên phát động tấn công. Hoàng Thiên Thành, ngươi cứ khua môi múa mép, chỉ bằng vào công phu mèo quào của ngươi, mà muốn đánh với ta, bất quá chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Hổ khiếu quyền xuất thủ. Đỉnh phong đại viên mãn hổ khiếu quyền. Mãnh hổ gào thét núi rừng, hồng hoang hung thú tứ ngược thiên địa. U, V, Quy, Quy, Mơ, La Mãnh ra hỏa này, thế mà tu luyện hổ khiếu quyền đến cảnh giới đại viên mãn cũng thực sự là một nhân vật thiên tài. Lúc đầu Lý Sanh Dương gặp La Mãnh biết được hổ khiếu quyền của đối phương có độ thuần thục là 98, đích thật là đại thành bên trong đại thành, nhưng dù sao không có viên mãn. Mà bây giờ, lại là hoàn mỹ không tì vết trạng thái đỉnh phong. Một quyền này oanh ra trên lôi đài gió nổi mây phun, khí lãng lăn lộn, như là gió lúc hội tụ thành một đảo quyền thế, hóa thành một đảo quét sạch toàn bộ khí lưu trên lôi. Hung hăng tấn công Hoàng Thiên Thành. Một quyền này Triệu Vân Lam hơi biến sắc. Ánh mắt Hoàng Thiên Thành lóe lên vẻ ngưng trọng rồi biến mất, sau đó hừ nhẹ một tiếng đồng dạng cũng là một quyền, ngang nhiên đánh ra. Kim Thạch Quyền. Hoàng gia bảo vật gia truyền, độc môn thần thông tuyệt học, Kim Thạch Quyền. Kim Thạch Quyền đích thật là lợi hại, nhưng là đáng tiếc. Lâm gia Kim Thạch Quyền của ngươi căn bản không được đầy đủ, tu luyện không đến cảnh giới đại thành, chớ nói chi là đỉnh phong đại viên mãn. Nhưng mà, Kim Thạch Quang mang lấp lóe trên cánh tay Hoàng Thiên Thành, phảng phất bao trùm tầng tầng quang mang kim loại, toàn bộ cánh tay, phảng phất hóa thành kim loại, không, siêu việt kim loại. Đá kim cương, oanh, hai kích giao nhau. La Mãnh kia kéo theo thiên địa khí lưu, hóa thành cuồng phong sóng lớn, vậy mà bị Hoàng Thiên Thành một quyền này chặn lại, không nhúc nhích tí nào. Gió tiêu mây tạnh, không một gợn sóng. Cái gì? Không có khả năng La Mãnh tấn công như thế mà bị chặn lại. Đó là công pháp gì lại có thể phòng ngự một kích toàn lực của La Mãnh? Kim Thạch Quyền. Là Hoàng gia Kim Thạch Quyền. Nhưng mà Hoàng Thiên Thành làm sao có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, màng da cơ bắp, gân cốt, hoàn toàn cô đọng, hòa hợp tự nhiên, giống như đá kim cương, bình thường không thể phá vỡ. Viện trưởng Trương Vĩnh Liệt cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hoàng gia chủ càng là ánh mắt phức tạp. Hoàng Thiên Thành, ngươi! La Mãnh thôi động lực lượng, thế mà phá không được phòng ngự của đối phương, khó mà tiến thêm. Không khỏi kinh dị cuồng nộ. Lý Sanh Dương lại là hài lòng cười một tiếng. Hoàng Thiên Thành cuối cùng vẫn quyết định đem tuyệt học gia truyền Kim Thạch Quyền giao ra. Trải qua Lý Sanh Dương cố gắng nghiên cứu, hao phí đại lượng tinh lực tâm huyết, rốt cuộc cũng đem công pháp hoàn chỉnh thôi diễn ra. Mà hắn thôi diễn thiên phú công pháp cũng đã đạt tới 69. Tựa hồ nghe cũng không cao lắm, nhưng thôi diễn công pháp, bản thân hắn biết là thế sự tình gian gian nan như thế nào. Hắn có thể đem công pháp cấp A không trọn vẹn Kim Thạch Quyền thôi diễn ra, nói ra đã có thể đủ chấn kinh thế giới. Lý Sanh Dương hắn đang quan sát Kim Thạch Quyền thời điểm thôi diễn, thân thể không tự chủ được học xong công pháp này. Bây giờ trên người hắn công pháp mặc dù rất nhiều, mỗi loại công pháp thuộc tính khác nhau, thiên về tu luyện bộ phận cũng đều khác biệt. Tỷ như Kim Thạch Quyền này chính là chú trọng phòng ngự, thân như bàn thạch, cứng rắn như kim cương. Mặc cho là minh thương ám tiến, quyền đấm cước đá, toàn diện không thể phá. Mà Lâm Gia La Hán, Bồ Tát, Như Lai Ba Quyền là chú trọng lực lượng cùng kỹ xảo. Công pháp cấp sơ thiên thủ Như Lai Quyền, lực lượng đạt đến kinh người 3000 mm, mà kỹ xảo càng là đỉnh phong tuyệt luôn. Như Lai Quyền danh xưng thiên thủ, tự nhiên là diệu dụng vô tận, Lý Xanh Dương đối với ảo diệu cùng chân lý bên trong, lĩnh ngộ kém rất xa. Bây giờ Hoàng Thiên Thành, cảnh giới luyện cốt hậu kỳ, công pháp Hổ Khiếu Quyền tiểu thành mở ngoặc tròn 71 châm đóng ngoặc tròn, Kim Thạch Quyền đại thành mở ngoặc tròn 83 một châm đóng ngoặc tròn. Mặc dù cảnh giới so ra kém hơn so với luyện cốt đỉnh phong của La Mãnh, độ thuần thuộc chiêu thức cũng không so kịp với đối phương, nhưng bằng vào công pháp cấp A Kim Thạch Quyền tuyệt đối có thể có lực đánh một trận. Nhưng kết quả vẫn là khó mà đoán trước. Trên lôi đài, La Mãnh dẫn tới cực điểm chiêu thức như cuồng phong mưa rào, kinh lôi như chớp giật điên cuồng phát ra, lực lượng thế như trẻ tre tồi khô lạp hủ, có thể đủ để hủy diệt hết thảy trở ngại. Ngoại trừ phòng ngự của Hoàng Thiên Thành, lực lượng của Hoàng Thiên Thành không bằng đối phương, kỹ xảo cũng không kịp, nhưng phòng ngự lại là đủ khinh thường quần hùng. Bằng vào lực phòng ngự kim cương này, cho dù dưới công kích như vũ bão của La Mãnh, Hoàng Thiên Thành vẫn như cũ kiên trì được, vẫn là sừng sững không ngã. Nhưng Kim Thạch Quyền lợi hại hơn nữa, phòng ngự lại cường hãn hơn nữa, cũng có cực hạn của nó. Huống chi, Hoàng Thiên Thành dù sao cũng chưa có luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Cho nên, đau nhức kịch liệt truyền đến. Mà hắn chỉ là kiên trì không ngã, cũng thỉnh thoảng thừa cơ, vung vẩy ra vài quyền phản kích. Hoàng Thiên Thành, lớp trường, cố lên. Học sinh Hoàng Tử Ban, lúc này rốt cuộc tỉnh lại, cũng không biết là ai hô một tiếng. Sau đó là hai tiếng, ba tiếng. Góp phần trợ uy âm thanh, phảng phất trong biển rộng cuồn cuộn thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Cố lên, cố lên. Hoàng Tử Ban cố lên. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 32 chiến thắng. Học sinh Hoàng Tử Ban, lúc này rốt cuộc tỉnh lại, cũng không biết là ai hô một tiếng. Sau đó là hai tiếng, ba tiếng. Góp phần trợ uy âm thanh, phảng phất trong biển rộng cuồn cuộn thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Cố lên, cố lên. Hoàng Tử Ban cố lên. Hoàng Thiên Thành lại bị đánh một quyền trúng ngay ngực, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác xương ngực tựa hồ đứt gãy, nhưng hắn vẫn không có lui ra phía sau, mà là tiếp bị đánh, trong nháy mắt tìm được sơ hở của La Mãnh, đáp lại hắn một quy u y e mãnh liệt, ầm, chính giữa đầu vai đối phương, đánh cho La Mãnh cũng hơi chao đảo một chút, nhìn không được, lui về phía sau một bước. Uống. La Mãnh giận quá, nắm đấm giống như điên dại, lại lần nữa tiến lên, song quyền xuất ra, tiếng long ngâm bạo phát ra 120% lực lượng. Hoàng Thiên Thành chỉ còn sót lại chút lực chống đỡ, hai tay giao nhau bảo vệ trước ngực, mặc cho đối phương điên cuồng đập nện, nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời, cho dù toàn bộ thân hình bị đập, bị nện từng bước lui ra phía sau, cũng không có chút nào từ bỏ. Hoàng Thiên Thành cẩn thận. Lý Xanh Dương thoáng nhìn, Hoàng Thiên Thành lùi về sau, đã đến vòng tròn biên giới hạn lôi đài. Một khi ra vòng, chính là bại trận. Không thể lui về sau nữa. Oanh! La Mãnh một quyền hung hăng đánh trúng vào Hoàng Thiên Thành. Một quyền này, nếu như Hoàng Thiên Thành lui ra phía sau một bước, không đến mức tự thân nhận quá nhiều tổn thương. Nhưng hắn một tấc đều không có lui. Trước ngực kịch liệt đau nhức truyền đến, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn phát gầm lên giận dữ, hai tay xuất ra. Ầm vang hai quyền chính giữa huyệt thái dương của La Mãnh. Ầm. Đau đớn kịch liệt, để La Mãnh trở tay không kịp, oanh kích ong ong vang lên, để hắn bạch bạch bạch, liên tiếp lui ra sau 6-7 bước. Mắt tối sầm lại, cảm giác hôn mê quét sạch toàn thân. Phanh! Trong một chớp mắt, La Mãnh ngã xuống. Mà Hoàng Thiên Thành thân thể lung la lung lay một hồi lâu, muốn nằm vật xuống, nhưng cuối cùng hướng phía trước, nằm xuống. Trọng tài bắt đầu đọc dây. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, hô hấp có thể nghe được, tất cả mọi người đồng loạt nghe theo thanh âm của trọng tài. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Người xem toàn trường xôi trào. 7. Học sinh hoàng tử ban kích động đứng dậy. 8. Ánh mắt hoàng gia chủ có chút mơ hồ. 9. Triệu Vân Lam cũng run nhẹ nhẹ trong lòng mặc niệm. 10. Lý Xanh Dương thở phào một ngụm, cất tiếng cười to. Bên thắng là Hoàng Tử Ban, Hoàng Thiên Thành. Ba cuộc hai thắng trận đầu lớp đấu đối kháng, Hoàng Tử Ban đối chiến Huyền Tử Ban, người thắng sau cùng là Hoàng Tử Ban. Nha! Toàn trường xôi trào, tất cả học sinh Hoàng Tử Ban giống như cắn thuốc, điên cuồng, ôm nhau, lớn tiếng reo hò, vui mừng, vui cười. Thắng chúng ta thắng. Hoàng Tử Ban chúng ta thắng. Chu Hướng Nam ngơ ngác, đều có chút không thể tin được kết quả này. Thắng. Tiêu Bắc so với hắn càng sững sờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là ngươi thiếu ta ba quyền. Chu Hướng Nam bỗng nhiên vung vẩy hai tay, phanh phanh phanh, chỉ dùng 1% lực lượng, rơi vào trước ngực Tiêu Bắc. Lý Xanh Dương cùng Triệu Vân Lam cùng một chỗ, xông lên lôi đài, đem Hoàng Thiên Thành đỡ lên. Học sinh Huyền Tử Ban cũng tự có người dìu dắt La Mãnh đứng lên. Chu Hướng Nam cùng Tiêu Bắc chuẩn bị chữa thương cho hai người. Nhưng Chu Hướng Nam còn không có động thủ, thì một nam tử trung niên có khuôn mặt phúc hậu đã đi tới, nhẹ nhàng một chưởng vỗ sau lưng Hoàng Thiên Thành, một cấu nguyên khí quán chú đi vào. Hoàng Thiên Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút rung động, rốt cuộc phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều. Lý Xanh Dương cùng đám người biết hắn không có sao, đều nhẹ nhàng thở ra. Long Hổ Học Viện gạch ngang viện trưởng Trương Vĩnh Liệt, nhẹ nắm ba gạch ngang tung đứng lên, cao giọng nói kết quả đã có, kể từ hôm nay, Hoàng Tử Ban tấn thăng làm Huyền Tử Ban. Học sinh Huyền Tử Ban cũng không cần quá mức nhục chí, lôi đài có thắng bại, nhưng người còn sống dài, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, khắc khổ cố gắng, người người đều có thể thành tựu trong tương lai. Bất quá trước lúc này, xin chúc mừng Hoàng Tử Ban bây giờ đã tấn cấp Huyền Tử Ban, chúc mừng lão sư Chu Hướng Nam, chúc mừng Lý Xanh Dương, Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành, chúc mừng. Xoạt. Giống như âm thanh thủy triều, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt. Phụ thân Hoàng Thiên Thành phụ thân đối Lý Xanh Dương cùng Triệu Vân Lam nói tiếng cảm ơn, đỡ lấy Hoàng Thiên Thành dẫn trở về, xem bộ dáng là muốn về nhà tiếp tục chữa thương. Trước khi đi, hắn nhìn thật sâu Lý Xanh Dương một cái. Mà trong nơi, hắn, Hoàng Thiên Thành miệng có chút đóng mở, tựa hồ muốn nói cái gì. Lão Hoàng mỉm cười, tiểu tử thúi, hảo hảo ngủ đi. Ngươi thắng. Hoàng Thiên Thành lúc này mới lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chu Hướng Nam ôm chặt lơ, a, y, t, sơ, y, e, quy, quy, u, Vân Lam cùng Lý Xanh Dương, hung hăng nói lời cảm tạ. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi đã hoàn thành mộng tưởng của ta. Chu lão sư, đây cũng là mộng tưởng của chúng ta. Triệu Vân Lam có chút không quen giãy giụa thoát khỏi ngực của hắn, thật vất vả mở miệng nói ra. Lý Xanh Dương lại là so với hắn hiểu rõ Chu Hướng Nam hơn. Giấc mộng của hắn chỉ là tiền nhiều chút mà thôi. Một bàn tay của Chu Hướng Nam đập vào trên gáy của hắn. Ngươi đứa nhỏ này. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 33 vòng thứ 2. Trải qua một ngày kịch chiến, toàn bộ Thanh Dương thì đều có rất nhiều chuyện bàn tán. Rất nhiều lời đồn không cánh mà bay cấp tốc truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Mà nội bộ Long Hổ Học Viện đương nhiên càng là phi thường náo nhiệt. Đầu tiên chính là học sinh Hoàng Tử Ban, bây giờ quang minh chính đại tấn thăng thành công, từng cái vinh váo tự đắc. Mà Chu Hướng Nam thì không có dễ dàng như thế. Bởi vì đối thủ ngày thứ hai là Địa Tử Ban. Cũng chính là chủ nhiệm lớp Lâm Anh, còn có đệ nhất thiên tài Địa Tử Ban, Lâm Thấm Tuyết. Đối chiến Lâm Thấm Tuyết, các ngươi có nắm chắc à? Chu Hướng Nam nhìn qua Trương Đào, Triệu Vân Lam cùng Lý Xanh Dương nói. Hoàng Thiên Thành mới trải qua gian nan chiến đấu cùng La Mãnh, bây giờ thương thế quá nặng, không cách nào tham dự trận đấu tiếp theo, cho nên Chu Hướng Nam chỉ có thể điều binh khiển tướng, để Trương Đào thay thế vị trí của hắn. Trương Đào một mặt khổ sở. Triệu Vân Lam cũng nhíu mày. Thế là ba người đồng thời nhìn phía Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương thở dài một tiếng. Hắn không phải không biết Lâm Thấm Tuyết lợi hại. Đột phá luyện tùy cảnh giới, ám kinh nhất trọng, tu luyện tuyệt học gia truyền Bách Thủ Bồ Tát quyền, kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo cùng ý chí càng là trác tuyệt, có thể xưng là thiên sứ, nhưng bất quá thủ đoạn vô cùng nguy hiểm. Nhân vật như vậy, ai cũng không muốn trêu chọc. Có thể đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn khinh nhờn. Đương nhiên, Lý Xanh Dương phát huy ra tất cả tiềm năng, thậm chí vận dụng thiên thủ như Lai Quyền, cũng có tám thành chắc chắn chiến thắng Lâm Thấm Tuyết. Nhưng, vậy thì tương đương với 1. Đem bí mật Lâm gia tuyệt học chí cao vô thượng phơi bày ra. 2. Đem thiên phú và chiến lực cường hãn của mình triệt để bại lộ. Trong đó bất kỳ hậu quả nào, Lý Xanh Dương đều không muốn gánh chịu. Mặc dù trước đó cũng bại lộ một chút thực lực, như một quyền đánh bại Diêm Phong, nhưng này còn trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Dù sao, luôn có một chút nhân vật thiên tài đột nhiên quật khởi. Nhưng là một cái luyện cốt cảnh đánh bại luyện tùy cảnh, huống chi là Lâm Thấm Tuyết sảng thiên chi kiêu nữ này. Đủ để đem Lý Xanh Dương đẩy đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Chu Hướng Nam tự nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn, cho nên trong lúc nhất thời cũng mười phần xoắn xuýt. Trương Đào yếu ớt nói, Chu lão sư, kỳ thật ta có chủ ý này. Ngươi nói chính là để Triệu Vân Lam cùng Lý Xanh Dương đánh trước, để cho ta bọc hậu, chỉ cần hai người bọn họ thắng lợi, chúng ta chẳng phải thắng sao? Lâm Thấm Tuyết khẳng định là áp trục, ta chính là vứt bỏ quân cờ, không có quan hệ. Chu Hướng Nam thở dài, ngươi nói biện pháp này ta làm sao không có nghĩ qua, nhưng là thế nào? Trước đó thời điểm ta cùng lão Tiêu đối chiến, hắn liền cho là ta bài binh bố trận quá đa nghi, đối với lão Tiêu, ta mặt mo da dày cũng không xem ra gì. Nhưng nếu như dựa vào loại tiểu thủ đoạn đi đối phó với Lâm Anh lão sư, luôn cảm thấy lương tâm băn khoăn a, huống chi Lâm Anh lão sư còn. Nói đến đây, hắn ngừng một chút, nhìn Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương minh bạch hắn ý tứ. Lâm Anh lúc trước giúp đỡ thầy trò hai người, làm như thế thật là không tử tế. Lão Chu, ta thử một chút đi. Lý Xanh Dương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tốt bất quá ngươi. Hết sức nỗ lực. Lý Xanh Dương gật đầu một cái, ta hiểu. Ngày thứ hai, trên diễn võ trường người xem chẳng những không ít, ngược lại là càng tăng lên rất nhiều, thậm chí có không ít người ngay cả chỗ ngồi cũng không có, đứng đấy, nằm sấp đầu tường, ôm, sơ, giấm. Hắc, chúng ta nhân khí không tệ a. Lý Xanh Dương quan sát bốn phía, tựa hồ cũng bị loại không khí náo nhiệt này làm hưng phấn. Trương Đào thân thể co rụt lại, có chút khẩn trương. Triệu Vân Lam vẫn như cũ là cao lạnh khẽ gật đầu. Đợi đến khi trọng tài ra lệnh, Chu Hướng Nam xuất lính ba người, cùng Lâm Anh xuất lính ba tên học sinh địa tử ban cùng nhau đi hướng lôi đài. Binh đối binh, tướng đối tướng. Lâm Anh lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chu lão sư khách khí, học sinh huyền tử ban các ngươi đều rất ưu tú, ta cũng không dám có chút chủ quan. Lâm Anh nháy mắt, mỉm cười đáp. Nhưng không biết tại sao, Lý Xanh Dương luôn cảm thấy hôm nay Lâm Anh có chút không thích hợp, ánh mắt còn thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía Lâm Thấm Tuyết, một mặt thần sắc ăn cần. Hắn thuận theo ánh mắt Lâm Anh cũng nhìn Lâm Thấm Tuyết một chút, thấy gương mặt trắng nõn như T-U-I-E, xinh đẹp vô cùng của nàng, nhưng khuôn mặt lại bao phủ một tầng trắng xám, tựa hồ có chút suy yếu. Xảy ra chuyện gì? Lý Xanh Dương có chút để ý. Trận thứ hai lớp đấu đối kháng, Huyền Tử Ban đối chiến Địa Tử Ban, bắt đầu. Trận đầu, Huyền Tử Ban Trương Đào đối chiến Địa Tử Ban, Lý Thanh Mai. Trương Đào xung phong, đối thủ của hắn cũng là một nữ học sinh, mặc dù không bằng Lâm Thấm Tuyết thiên phú tuyệt đỉnh, cũng không bằng dung mạo khuyên quốc khuyên thành của nàng, nhưng cũng là nhân trung long phượng, tướng mạo cũng mười phần thanh thuần đáng yêu, xinh xắn động lòng người. Trương Đào đồng học, xin chỉ giáo nhiều hơn á. Là. Trương Đào sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Lý Thanh Mai kia đột nhiên thi triển chiêu thức, cũng không phải là công pháp Long Hổ học viện, mà là công pháp gia truyền, tên là Thanh Phong Trường. Vóc người xinh đẹp, nhưng trường thế lại hết sức lăng lệ. Trường thế như đao kiếm cắt chém mà tới. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezip Phong chương 34 một quyền liền bại. Trương Đào bây giờ là luyện cốt sơ kỳ, mà đối phương đã là luyện cốt trung kỳ, đẳng cấp công pháp tu luyện sấp xỉ, độ thuần thục thậm chí không sánh kịp đối phương, trận này đối chiến chỉ sợ. Lý Xanh Dương thở dài một tiếng. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Trương Đào liền liên tiếp trúng trường, may mà hắn từ nhỏ tu luyện võ đạo, ở võ quán được bồi luyện nhiều năm, mới có thể chống đỡ đối phương lâu như vậy. Nhưng dần dần cảnh giới cùng lực lượng bị áp chế, cuối cùng hắn dần dần bại trận. Lại qua 10 chiêu, đối phương một trường bổ vào trước ngực của hắn, nhưng không có thi triển lực lượng. Nhưng sắc mặt Trương Đào trắng nhợt. Nếu như là chân chính quyết chiến, một trưởng này bổ xuống, mình đã mất đi sức chiến đấu. Hắn cũng là người thành thật, lập tức nhấc tay nói là ta thua. Trọng tài kia lập tức nói Địa Tử Ban, Lý Thanh Mai chiến thắng. Lý Thanh Mai thấy hắn nhận thua cũng là sảng khoái, ngọt ngọt cười Trương Đào đồng học, đã nhường nha. Ừ, đã nhường. Trận thứ hai là Triệu Vân Lam ra trận. Đối thủ của hắn là cao thủ Địa Tử Ban cũng gần với Lâm Thấm Tuyết, tên là Dương Tuấn Hoành. Lý Xanh Dương nhìn thoáng qua thông tin của hắn, phát hiện thiên phú của hắn vậy mà cũng 280, vững vàng nghiền ép Triệu Vân Lam. Nhưng thiên phú cũng không thể nói lên tất cả. Ngoại trừ Lý Xanh Dương, Triệu Vân Lam cũng biết đối phương vô cùng lợi hại. Không dám chủ quan, đầu trận liền thi triển ra tuyệt học gia truyền. Phong thần chỉ. Phong thần chỉ này cùng hoàng gia tuyệt học Kim Thạch Quyền đồng dạng cũng là công pháp cấp A. Nhưng Kim Thạch Quyền thiên về phòng ngự, mà phong thần chỉ thì là linh động phiêu giật, dò xét sơ hở của địch, một chiêu phá địch. Mà lại, cùng hoàng gia Kim Thạch Quyền không hoàn chỉnh khác biệt, Triệu Vân Lam gia truyền phong thần chỉ thế nhưng là hoàn chỉnh không thiếu sót. Mà thiên phú của hắn càng vượt qua Hoàng Thiên Thành rất nhiều, tăng thêm được từ nhỏ tu luyện, phong thần chỉ bây giờ cũng đã là cảnh giới đại thành. Hắn sở dĩ hắn hướng Lý Xanh Dương thỉnh giáo Hổ Khiếu Quyền là bởi vì Hổ Khiếu Quyền có thể đền bù phòng ngự cùng lực lượng. Dương Tuấn Hoành thi triển chiêu thứ là Kinh Hồng Trường. Cũng tương tự không phong thần chỉ. Hai người chiến đấu có thể nói là lực lượng ngang nhau kịch liệt đặc sắc. Triệu Vân Lam áo trắng nhẹ nhàng, phong thần chỉ tiêu sái phiêu giật tránh thoát tấn công lăng lẹ mạnh mẽ của đối phương, không chút hoang mang, ngẫu nhiên đưa ra một chiêu, liền để đối phương kinh hồn táng đảm. Mà Dương Tuấn Hoành tấn công cũng hoàn toàn được xưng tụng là uy mãnh tuyệt luân, phiêu giật mạnh mẽ như kinh hồng. Có thể nói từ lúc lớp đấu đối kháng bắt đầu, trận đối chiến này có thể được xưng được là số một, không gì sánh kịp. Cuối cùng Triệu Vân Lam hiểm lại càng hiểm, lấy một chỉ chiến thắng. Cuồng phong bạo vũ tấn công, nhẹ nhàng điểm trên trán của đối phương một chỉ. Dương Tuấn Hoành khẽ giật mình cũng là thản nhiên nhận thua. Triệu Vân Lam cũng đã tiếp cận cực hạn thi lễ với đối phương, liền nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài. Làm tốt lắm Triệu Vân Lam. Lý Xanh Dương vỗ tay liên tục. Triệu Vân Lam có chút chần chờ, sau đó vẫn là mở miệng nói hai chúng ta tu luyện công pháp gia truyền, uy lực có thể nói là tương xứng, mỗi người một vẻ, hắn duy nhất bại bởi ta, cùng ta so hơi kém một chút, lực lượng cùng phòng ngự kém như vậy một chút. Mà ưu thế này cũng là do ngươi chỉ giáo, Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương mặt mo đỏ ửng, ai nha, ngươi nói cái này coi như khách khí, đều là nhà, khách sáo cái gì. Lúc này trọng tài tuyên bố, bắt đầu quyết chiến. Huyền tử ban Lý Xanh Dương đối chiến địa tử ban Lâm Thấm Tuyết. Xoạt. Toàn trường xôn xao. Lý Xanh Dương có thể nói là lần này đấu đối kháng giống như một con ngựa ô, hắn một quyền đánh bại Diêm Phong, vậy mà lại nhận thua, đem cơ hội tranh đoạt thắng lợi sau cùng lưu cho Hoàng Thiên Thành, làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Nhưng nguyên nhân toàn trường gieo, Lý Xanh Dương cũng không nghi ngờ gì, là do nàng. Không có cách nào. Lâm Thấm Tuyết nhân khí quá cao. Lâm Thấm Tuyết. Lâm Thấm Tuyết, Lâm Thấm Tuyết. Toàn trường reo hò kêu to, không ít người hưng phấn trên mặt đỏ bừng, đều chờ đợi nhìn đệ nhất thiên chi kiêu nữ ra sân. Thậm chí Lý Xanh Dương còn nghe được trong đám đồng học huyền tử ban của mình cũng không biết là ai, cũng không ngừng hô to. Lâm Thấm Tuyết, Lâm Thấm Tuyết, Lâm Thấm Tuyết. Thật con mẹ nó là đồng học tốt. Lý Xanh Dương đưa tay ngón cái dựng đứng lên về hướng các đồng học. Hắn đi đến lôi đài, tại toàn trường reo hò không ngừng tên của Lâm Thấm Tuyết, lạnh nhạt chờ đợi vị đại tiểu thư này đến. Nhưng nói thật, rốt cuộc muốn đánh tới trình độ gì, đến cùng muốn hay không phát huy toàn lực, đến cùng muốn hay không bại lộ thực lực của mình, Lý Xanh Dương cho tới bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ếch có đường, đến lúc đó rồi nói sau. Mà Lâm Thấm Tuyết, vị thiếu nữ này, rốt cuộc cũng khoan thai đi tới. Từng bước một bước lên lôi đài. Đứng đối diện trước mặt Lý Xanh Dương. Nhìn qua gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Lý Xanh Dương không khỏi khẽ than thở một tiếng. Lần trước hai người gặp mặt chính là một trận chiến đấu. Mặc dù Lý Xanh Dương cũng không sợ, nhưng nha đầu này điên lên bắt hắn đánh một trận mới thôi, Lý Xanh Dương cảm giác có chút nhức đầu với cô nàng này. Sắc mặt Lâm Thấm Tuyết vẫn tái nhợt như cũ, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng chừng mắt Lý Xanh Dương. Là bao nhiêu thủ? Lý Xanh Dương không khỏi buồn bực không thôi. Đối chiến bắt đầu. Trọng tài hô to một tiếng, tiếng hoan hô huyên náo ngút trời. Được rồi, đánh trước lại nói. Việc đã đến nước này, Lý Xanh Dương cũng không thể nói gì hơn, hổ khiếu quyền đi đầu thăm dò, chính là mãnh hổ xuất lồng quyền thế mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng chỉ dùng 3-4 thành lực lượng. Lâm Thấm Tuyết một trường đẩy ra, phịch một tiếng đón lấy. Nhưng mà... làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Lâm Thấm Tuyết tiếp một quyền này, thế mà thất tha thất thiểu, thân thể liền lùi lại 7-8 bước, bạch bạch bạch, ngăn không được tình thế, chân phải đã rơi ra ngoài vòng tròn trên lôi đài. Ngoài vòng tròn huyền tử ban, Lý Xanh Dương chiến thắng. Trọng tài lập tức tận trung tận tủy hô lên. Cái gì? Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Lý Xanh Dương cũng ngơ ngác nhìn qua Lâm Thấm Tuyết, lại nhìn một đấm của mình. Ai ra, một quyền đánh bại Lâm Thấm Tuyết, chẳng lẽ ta là sai ta ma? Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm exit phong chương 35 bỏ cuộc sao? Lâm Thấm Tuyết nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sắc mặt càng là trắng xám, thân thể có mấy phần lay động. Nàng thật sâu nhìn Lý Xanh Dương một cái, tựa hồ còn muốn chừng hắn mấy lần, cuối cùng lại là lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đi xuống lôi đài. Lâm Anh lập tức đi lên phía trước nâng tay nàng, yên lặng quán chú từng đạo nguyên khí. Nàng nhìn Lý Xanh Dương một chút, thần sắc có chút phức tạp, khẽ gật đầu, mang theo Lâm Thấm Tuyết rời đi. Đến lúc này, Lý Xanh Dương dù là thằng ngu cũng biết. Lâm Thấm Tuyết trước khi tới đây đã bị trọng thương, chỉ sợ chỉ là không muốn không đánh mà chạy, mới miễn cưỡng cùng mình lên lôi đài. Nha đầu này thật sự chính là quật cường a. Bất quá, đem Lâm Thấm Tuyết đánh thành dạng này, ai có thể làm được? Ai dám làm chứ? Trong lòng Lý Xanh Dương tò mò giống ngứa ngáy như mèo thấy cuộn len. Nhưng thắng bại đã phân. Lại thắng. Đã từng là Hoàng Tử Ban, bây giờ Huyền Tử Ban, tương lai Địa Tử Ban. Các bạn học, từng người khó có thể tin, nhìn trận chiến của Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thậm chí, đều không tiếng hoan hô. Nhưng vô luận như thế nào, lôi đài chính là lôi đài, đối kháng chính là đối kháng, thắng bại chính là thắng bại. Trọng tài vẫn là tuyên bố kết quả cuối cùng. Long Hổ Học Viện gạch ngang viện trưởng Trương Vĩnh Liệt tuyên bố, Huyền Tử Ban tấn thăng làm Địa Tử Ban, kết quả đã là hết thảy đều kết thúc. Nguyên lai mục tiêu chữ thiên trong miệng Chu Hướng Nam bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm tới. Thậm chí, cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này cũng là gian nan. Đối chiến Thiên Tử Ban, có thể thắng được Lâm Thấm Tuyết, nhưng Dương Tuấn Hoành dạng kỳ tài ngút trời này, là Long Hổ Học Viện người mạnh nhất Thiên Tử Ban, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dùng một chữ hình dung, đó chính là mạnh, vô địch. Đối mặt Địa Tử Ban có thể chiến thắng, là bởi vì Triệu Vân Lam phát huy cực hạn lực lượng, lại thêm Lý Xanh Dương đấu với Lâm Thấm Tuyết đột nhiên phát sinh biến cố, nếu không, tỷ số thắng chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 thành. Đương nhiên, là Lý Xanh Dương áp chế thực lực của mình. Nhưng đối chiến Thiên Tử Ban, cho dù là Lý Xanh Dương phát huy ra toàn bộ tiềm năng, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể chiến thắng. Dù sao, hắn cũng chỉ là một người. Nếu như Trương Đào cùng Triệu Vân Lam đều thua, hắn cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Lão Chu còn muốn đánh sao? Lý Xanh Dương quan sát Trương Đào cùng Triệu Vân Lam vô cùng mệt mỏi, có chút do dự hướng Chu Hướng Nam hỏi. Đánh, vì cái gì không đánh? Đều đã cho tới đây rồi, chẳng lẽ muốn chúng ta chủ động từ bỏ? Các ngươi có biết hay không, đệ nhất cùng đệ nhị khác nhau như thế nào không? Tiền thưởng gấp bội. Xéo đi, ta nói là thế nhân bình thường chỉ có thể nhớ được thứ nhất, lại có mấy người nhớ đến thứ hai đâu. Lý Xanh Dương nói kia không đúng, Lâm Thấm Tuyết rõ ràng là Địa Tử Ban, nhưng so với tên kia tiếng tăm cao hơn nhiều nhiều. Đó là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, ngươi được sao? Ta cũng không kém a. Ít nói nhảm, đến cùng một chỗ phân tích chút thế cục. Trương Đào yếu ớt gật đầu nói, Thiên Tử Ban xuất chiến là Tiêu Phàm, Lâm Hùng cùng Mục Vân ba người. Tiêu Phàm, con ruột Tiêu Bắc lão sư, cảnh giới luyện cốt đỉnh phong, tu luyện Hổ Khiếu Quyền cùng Long Ngâm Trường. Lâm Hùng, cổ võ thế gia Lâm gia, thiếu niên cùng một thời thiên tài với Lâm Thấm Tuyết, cảnh giới luyện cốt đỉnh phong, tu luyện Hổ Khiếu Quyền cùng La Hán Quyền. Mục Vân, tư liệu không rõ, cảnh giới luyện tủy, tu luyện Hổ Khiếu Quyền cùng một loại công pháp nào đó không biết. Chu Hướng Nam gật đầu nói, u v q q mơ thu thập được tư liệu không sai, như vậy Trương Đào, ngươi chọn một người trong bọn hắn đi, nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng? Trương Đào yếu ớt nói, số không. U v q q mơ, ngươi rất thành thật. Chu Hướng Nam lại chuyển hướng Triệu Vân Lam, ngươi đây? Triệu Vân Lam giữ im lặng, chốc lát sau nói, nếu như trạng thái ta toàn thịnh, đối đầu Tiêu Phàm cùng Lâm Hùng đại khái là năm thành, đối đầu với Mục Vân thua không nghi ngờ chấm phẩy, bây giờ trạng thái của ta, đối đầu Tiêu Phàm cùng Lâm Hùng chỉ sợ chỉ có 2-3 thành chắc chắn, đối đầu Mục Vân tự nhiên càng là thua không nghi ngờ. Ta đã biết. Ngươi Lý Xanh Dương, ngươi muốn cho ta lên lôi đài hô to một tiếng, ta muốn đánh 10 hết 3 người sao? A, quy tắc không cho phép đúng không? Nói thật, nhìn thấy Chu Hướng Nam cái dạng này, Lý Xanh Dương thật rất muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng thực lực chinh lệch thật sự là khó mà đền bù. Tình trạng Trương Đào cùng Triệu Vân Lam bây giờ cơ hội thắng lợi 10 phần xa vời. Một mình hắn thế nào có thể đánh, cũng không có cách nào thay đổi cục diện. Thiên tử ban, địa tử ban. Khoảng cách bây giờ, phảng phất coi như cách xa thiên địa. Ta quá mức sốt ruột. Chu Hướng Nam sờ lên cái cằm, cười khổ một tiếng trách ta, đem áp lực đều truyền cho các ngươi, lại không thể cho các nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. Lý Xanh Dương đưa tay đi lên sờ lên trán của hắn. Lão Chu, ngươi không có chuyện gì chứ, lại nói lời nhàm chán này. Khụ khụ, cũng thế. Bất kể nói thế nào, chúng ta còn không phải từ hoàng tử ban trực tiếp lên tới địa tử ban sao, đã để ta ở Long Hồ học viện có thể ưỡn thẳng sống lưng, mở mày mở mặt hắc hắc. Trương Đào yếu ớt mà hỏi thăm cho nên. Từ bỏ á? Không phải từ bỏ, là hết sức nỗ lực, không thèm với lương tâm là đủ. Triệu Vân Lam lạnh nhạt nói. Lý Xanh Dương nhìn qua hai người, lại nhìn Chu Hướng Nam một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chu Hướng Nam vỗ vỗ ba người bả vai. Đừng chết tâm như vậy. Tục ngữ nói tốt, trốn tránh đáng xấu hổ nhưng hữu dụng, từ bỏ nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vơ, lơ, a, y, vui vẻ mà. Ngươi đây là nào tục ngữ ở đâu? Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 36 quá khứ huy hoàng. Ngày thứ hai. Long Hồ học viện, lớp đấu đối kháng quyết chiến vòng cuối cùng. Hoàng tử ban, một đường tiêu thăng đến hiện tại địa tử ban, đối chiến đội mạnh nhất thiên tử ban. Chỉ sợ không có người nào nghĩ tới, sẽ có một ngày hoàng tử ban đi đến vị trí này. Nhưng mà kỳ quái thì như thế. Một khi nhìn thấy có người sáng tạo kỳ tích, liền luôn cảm thấy kỳ tích sẽ luôn tiếp tục. Bây giờ trong vô thức, khán giả chỉ sợ đều đang mong đợi nhìn Hoàng tử ban tiếp tục nghịch tập thắng thiên tử ban trở thành một sự tích truyền kỳ của Long Hồ học viện. Lý Xanh Dương quan sát bốn phía, mọi người đang nhảy hoan hô, không khỏi lắc đầu. Thế nào, Lý Xanh Dương, ngươi có lòng tin sao? Lâm Anh lão sư, U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hôm nay nhìn tâm trạng của ngươi tựa hồ không được tốt à. Lâm Anh lão sư yêu nguyên vẫn mang theo nụ cười. Còn tốt, chỉ là đối thủ rất mạnh. Không sai, là rất mạnh. Lâm Anh cũng nhẹ nhàng thở dài. Năm ngoái địa tử ban bọn họ cũng đã từng quyết chiến qua. Nhất là cái tên Mục Vân thiếu niên kia, năm ngoái cùng Thấm Tuyết đối chiến đơn giản có thể nói là thảm liệt. Hai người cơ hồ ngang tài ngang sức, ngay cả Trương viện trưởng đều nhìn không được kêu dừng tranh tài, phán định Thấm Tuyết thương thế nặng hơn, phân thắng bại. Cũng bởi vì chuyện này mà Thấm Tuyết cứ canh cánh trong lòng, lúc đầu. Nàng nghĩ năm nay cùng Mục Vân tái chiến một trận, rửa sạch nhục nhã, chỉ tiếc. Lâm Anh nói đến đây, không biết làm sao hốc mắt hơi đỏ lên, hai mắt nổi lên một tia ướt át. Lâm Anh lão sư. Lâm Thấm Tuyết nàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng là ai đã thương nàng còn bị thương thành ra như vậy? Lý Xanh Dương nghe đến đó, thực sự kìm nén không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Lâm Anh lại lắc đầu, đây là chuyện nhà Lâm gia chúng ta, không tốt nói với ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết tốt, tại Thanh Dương thị này, mặc kệ thế lực gì, muốn đối phó Lâm gia chúng ta, cũng phải thật có cân lượng. Lâm Anh hời hợt nói ra một câu, bên trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí hiếm có. Lâm lão sư, đừng nghe tên tiểu tử thối Lý Xanh Dương thêm dầu vô lửa. Lúc này, Chu Hướng Nam đi tới. Lâm Anh lập tức đổi thái độ mỉm cười. Gật đầu nói đương nhiên rồi, nói thế nào Lý Xanh Dương cũng là nửa học sinh của ta, huống chi là năm ngoái đối chiến chúng ta thua thiên tử ban, không cho hắn thêm dầu vô sao được. Thiên tử ban à? Chu Hướng Nam sờ lên cái cằm tựa hồ là đang suy tư điều gì. Thiên tử ban. Thế nào? Đột nhiên một nam nhân trung niên với khuôn mặt lạnh lùng không biết từ nơi nào đi ra. Thế nào Chu lão sư, ngươi thật đúng cho là mình có thể thắng qua thiên tử ban ta? Tần lão sư. Chu Hướng Nam nhíu lông mày, lần này là chân chính cao chặt. Lý Xanh Dương trong lòng cũng là khẽ động. Cơ hồ toàn bộ Long Hổ học viện đều biết Chu Hướng Nam cùng vị lão sư thiên tử ban Tần Tây Xuyên này là không hợp. Chu Hướng Nam cùng Lâm Anh quan hệ rất tốt, cùng Tiêu Bắc. Mặc dù cả hai cảm thấy ngứa mắt lẫn nhau, mà hai người âm thầm cạnh tranh, nhưng cũng chưa từng tổn thương hòa khí. Chỉ có vì Tần Tây Xuyên này. Nha, Lâm lão sư, lão Chu. Ngươi sẽ không phải là đang cùng Lâm lão sư thỉnh kinh a? Chỉ tiếc, liền xem như Lâm lão sư, năm ngoái cũng không thể thắng được ta, huống chi là các ngươi. Nghe lời này, không chỉ là Chu Hướng Nam, ngay cả Lâm Anh, gương mặt xinh đẹp có chút phát lạnh. Tính tình Lâm Anh rất tốt, nhưng nàng dù sao cũng là Lâm gia đại tiểu thư, tại toàn bộ Thanh Dương thì không có bao nhiêu người dám không cho Lâm gia mặt mũi, không cho nàng mặt mũi. Trong nội tâm nàng ngạo khí, cũng không thể so với Lâm Thấm Tuyết. Nhưng cũng không phải là không có. Tần lão sư, năm ngoái Thấm Tuyết cùng Mục Vân đối chiến, chẳng qua là thắng bại chưa phân. Trương viện trưởng sợ hai người thụ thương quá nặng nên mới kêu dừng. Ngươi thật cho là địa tử ban chúng ta sẽ sợ thiên tử ban các ngươi? Lâm Anh trong lòng vốn là kìm nén rất nhiều oán khí, lúc này nghe Tần Tây Xuyên mà nói rốt cuộc nhìn không được. Tần Tây Xuyên có chút cười lạnh, địa tử ban Lâm lão sư, địa tử ban của ngươi đã là quá khứ. Không phải đã bại bởi hoàng tử ban sao? Trên mơ a tê lơ a mơ anh càng lộ ra nộ khí. Kỳ thật ai cũng biết, chí ít ở ngoài mặt, Lâm Thấm Tuyết là bởi vì trọng thương mới bại bởi Lý Xanh Dương. Thực lực chân chính địa tử ban, không thể khinh thường. Tần Tây Xuyên này tựa hồ có chút cố ý chọc giận Lâm Anh. Chu Hướng Nam ngăn trước người Lâm Anh cười ha ha, Tần lão sư, đây là làm gì, tất cả mọi người là đồng sự, cũng coi là bằng hữu, làm gì như thế hơi cay nghiệt. Bằng hữu? Tần Tây Xuyên hừ một tiếng, ta đến Long Hổ học viện cũng không phải vì kết giao bằng hữu. Vậy là tới. Ta muốn dạy ra đệ tử tốt nhất, muốn nhìn thấy hắn thi đậu vào siêu phẩm võ viện chí cao vô thượng. Muốn siêu việt hết thảy mọi người trong Long Hổ học viện, càng phải siêu việt ngươi, báo mối thù năm đó. Chu Hướng Nam sờ lên cái mũi cười khổ một tiếng. Ta nói lão Tần A, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Không phải là 23 năm về trước, ta thi đậu siêu phẩm võ viện, ngươi không có thi đậu sao đến nỗi ghi hận đến bây giờ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghe sững sờ, sau đó đều nhìn về phía Chu Hướng Nam. Lý Xanh Dương đều trong nháy mắt đối với Chu Hướng Nam lau mắt mà nhìn. Nguyên lai, lão Chu đúng là xuất thân từ siêu phẩm võ viện. Thật nhìn không ra, ngày bình thường không có gì đứng đắn, bộ dáng có vẻ cà lơ phất phơ, thế mà có quá khứ huy hoàng như thế. Không đơn thuần là chính hắn. Lý Xanh Dương lập tức liền phát hiện, chung quanh tất cả thầy trò đều nhìn về phía Chu Hướng Nam, tựa hồ không bình thường, dường như có một tia sùng bái cùng kính ngưỡng. Cao, cao. Thân ảnh Chu Hướng Nam trong lòng Lý Xanh Dương lập tức cũng biến cao hơn mấy phần. Cùng lúc đó, sắc mặt Tần Tây Xuyên đã đỏ lên giống như đít khỉ. A không phải, đỏ như Thái Dương. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezip Phong chương 37 miệng tiện. Siêu phẩm võ viện. Bốn chữ này tựa hồ có ma lực thần bí. Tần Tây Xuyên thật vất vả lắm mới có thể khống chế xúc động muốn đánh người. Hắn cười lạnh một tiếng, coi như ngươi xuất thân từ siêu phẩm võ viện thì như thế nào, còn không phải giống như ta tại một cái học viện bình thường ở Thanh Dương thì này dạy học, ngươi cho rằng ngươi hơn người khác một bậc. Ta chưa từng có nói qua mình hơn người một bậc a. Ngươi lúc nào nghe ta nói là xuất thân từ siêu phẩm võ viện, cũng là ta vừa rồi lỡ miệng nói, các vị đồng sự đều biết, lão Chu ta từ trước đến nay đều điệu thấp. Câm miệng Chu Hướng Nam, ta thừa nhận năm đó là ngươi thắng, nhưng hôm nay không giống lúc trước, ngươi không còn là tinh anh siêu phẩm võ viện, bất quá giống như ta một lão sư bình thường dạy học sinh mà thôi, không. Ngươi căn bản kém hơn ta, ngươi cũng tuyệt không có khả năng thắng được thiên tử ban ta. Chu Hướng Nam gãi đầu một cách, ta biết không thắng được a. Ta không phải là hạng chót 2 năm sao, ngươi kích động cái gì a? Ngươi! Tần Tây Xuyên thật giống như muốn hung hăng một quyền vung vô mặt Chu lão, nhưng chỉ khó chịu đánh vào không khí. Chu lão sư! Một bên Trương Đào cùng Triệu Vân Lam đều có tâm tình phức tạp, Trương Đào hung hăng nắm chặt nắm đấm, đầu có chút cúi xuống. Triệu Vân Lam cũng nhìn không được dùng sức cắn chặt bờ môi. Lý Xanh Dương biết tâm tư hai người bọn họ. Cùng thiên tử ban so sánh kém cũng không phải là Chu lão sư, mà là chính mình. Nếu như có thể thắng, nếu có cơ hội có thể thắng, thì tốt biết bao. Nhưng tình hình hiện tại không phải dựa vào tưởng tượng và ý chí liền có thể giải quyết. Tần lão sư đừng nóng giận, hắn cũng chỉ nói vài lời cho đắc nghiền thôi. Học sinh thiên tử ban cũng đi lên, trong đó một thanh niên sắc mặt âm trầm nói. Lý Xanh Dương sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ ra thế mà thật sự có học sinh Long Hổ học viện, dám ngay trước mặt Chu Hướng Nam nói như vậy. Liền xem như La Mãnh Huyền tử ban, Diêm Phong, mặc dù đối với Lý Xanh Dương vô cùng hung áp, nhưng vừa nhìn thấy Chu Hướng Nam, vẫn là bị dọa sợ đến tè ra quần. Nhưng bây giờ, tên thiên tử ban này mà dám đối bất kính với Chu Hướng Nam. Chu Hướng Nam cũng có chút tức giận. Tần Tây Xuyên, ngươi dạy học sinh thật tốt, đối lão sư mà nói chuyện như vậy. Hắn nói cái gì ta không có nghe thấy. Tần Tây Xuyên cười lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Lý Xanh Dương không thể kìm được. Bỗng nhiên một bước tiến lên, lửa giận trong lồng ngực mãnh liệt, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn chân thành đi đến trước mặt Tần Tây Xuyên, đặc biệt là thành khẩn nói. Tần lão sư, dáng vẻ của ngài thật vô năng, cuồng nộ giống tinh tinh trong vườn thú, nhất là phối hợp với con khỉ đít đỏ này, vô cùng giống. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, Lâm Anh cũng không khỏi vì Lý Xanh Dương lo lắng. Tần Tây Xuyên không khỏi ngây ngẩn cả người, cuồng nộ đến cảnh giới nhất định, ngược lại một câu đều không nói ra. Thật giống như là muốn bộc phát, nhưng bất quá còn chưa kịp chuẩn bị xong. Chu Hướng Nam, ngươi cứ như vậy nghe học sinh của ngươi vũ nhục lão sư. Chu Hướng Nam vui vẻ. Hắn nói cái gì ta cũng không có nghe thấy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tần Tây Xuyên còn chưa có động tác, thì bên cạnh hắn, một trái một phải hai người đã sớm nhìn không được. Bỗng nhiên đồng thời vọt lên, một cước liền đạp vỡ đại địa. Oanh oanh. Hai quyền vừa ra mãnh liệt như đạn pháo oanh kích, trong không khí chốc lát bị xuyên thủng, cỏ dại trên đất đều bị kình phong quét đi, hình thành hai rãnh sâu hoắm. Hai quyền này, mỗi một cách đều không kém Triệu Vân Lam toàn lực một kích. Nhưng Lý Xanh Dương là ai? Tiêu Phàm, Lâm Hùng phải không, tới tốt lắm. Lý Xanh Dương mỉm cười, lửa giận trong lồng ngực ứ động, hóa thành lực lượng cuồng mãnh, dung nhập nhiệt huyết, đều quán trú trên hai cánh tay, quanh thân chấn động mãnh liệt. Song quyền tề xuất. Vẫn là hổ khiếu quyền. Hổ khiếu quyền bình thường không có gì lạ. Nhưng Lý Xanh Dương đã vận dụng 8 thành lực lượng. Gần 2.500 kg lực lượng từ trong người hắn thuế biến mà sinh, ầm vang bộc phát. Ầm, ầm. Tiêu Phàm, Lâm Hùng, hai người tinh anh đệ tử thiên tử ban mang theo lửa giận một kích toàn lực, trong nháy mắt đồng thời bị tan rã vỡ vụn quyền thế. Lực đạo đứt thành từng khúc. A, hai người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng ập tới, phảng phất như bị cự chùy mãnh liệt nện trước ngực, hai tiếng kêu thảm liên tiếp vang đến, toàn bộ thân hình bay ngược về xa, lui nhanh 7-8 mét, phanh phanh, hung hăng đụng nát trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong sân, so với vừa rồi Lý Xanh Dương mở miệng tiện với Tần Tây Xuyên còn muốn yên tĩnh hơn. Yên tĩnh sống như chết. Hai đại nhân vật thiên tài thiên tử ban tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử thế mà bị người khác trong vòng một chiêu đánh bại. Lâm Anh nhẹ nhàng che miệng lại. Nàng xem như hiểu rõ thực lực của Lý Xanh Dương, nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà dữ dội đến loại trình độ này. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 38 trận chiến cuối cùng. Tốt làm tốt. Trương Đào cùng Triệu Vân Lam cùng nhau kêu lên. Sắc mặt Chu Hướng Nam thì như thường, gác tay mà đứng, quần áo đón gió tung bay. Một bên trong cũng đang âm thầm phòng bị Tần Tây Xuyên, sợ hắn ra tay với Lý Xanh Dương. Thiên tài thiên tử ban, bất quá cũng chỉ có như thế à. Hai tay Lý Xanh Dương xoa xoa, lắc mình xương cốt kéo kẹt kêu lên. Nhìn động tác không đáng chú ý của hắn, nhưng vừa mới một quyền đánh bại hai cao thủ, khiến cho học sinh bên cạnh trong lòng không rét mà run. Đây là lần đầu tiên Lý Xanh Dương trước mặt người khác bộc phát thực lực chân chính, nhưng chưa phải là toàn bộ. Lập tức để tất cả lão sư, tất cả học sinh, người xem, viện trưởng trên đài hội nghị, các cử đầu, thế gia, tông môn, phái, đại nhân vật võ quán, cũng vì đó mà rung động kinh hãi. Các ngươi đang làm cái gì? Nhưng bỗng nhiên nơi xa có một lão giả hét lớn một tiếng, liền muốn đến ngăn cản. Lý Xanh Dương liền thấy lão giả này chính là lão sư trọng tài lớp đấu đối kháng, thân ảnh của hắn cách xa 20 mét có hơn, nhưng vừa cất bước tựa hồ liền vượt qua không khí, trong nháy mắt phảng phất như đẩy ra thác nước, xuyên qua khí lưu đi lên trước mặt đám người. Lớp đấu đối kháng là nơi từng thí sinh công khai tỉ thí, không phải là nơi để các ngươi tư đấu. Là Trần viện trưởng. Chu Hướng Nam lập tức nói, tựa hồ đối với vị lão giả này mười phần tôn kính. Là Tần Tây Xuyên mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm ý tứ của lão giả này, thân thể lập tức vút qua, liền đi tới trước mặt Tiêu Phàm và Lâm Hùng. Một ấu nguyên khí rót vào trên mặt hai người lộ ra một tia hòa hoãn. Lý Xanh Dương dù sao cũng không dám hạ tử thủ, một kích này bất quá chỉ làm cho hai người bị thương nhẹ mà thôi. Hắn cũng nhận biết vị Trần lão giả này, hắn là lão sư có bối phận cao thứ hai trong Long Hổ Học Viện, đức cao vọng trọng, cũng là phó viện trưởng, không người dám bất kính với hắn. Tần Tây Xuyên, hai tên học sinh của ngươi như thế nào? Tần Tây Xuyên hận hận nói, không có việc gì còn có thể chiến đấu. Rất tốt. Ánh mắt Trần viện phó phức tạp nhìn Lý Xanh Dương, bỗng nhiên vung tay lên. Đấu đối kháng, chuẩn bị bắt đầu. Long Hồ Học Viện. Lớp đấu đối kháng quyết chiến. Trận đầu là Trương Đào xung phong, giao đấu với tên Lâm Hùng thiên tử ban. Mặc dù Lâm Hùng ăn chút thua lỗ trong tay Lý Xanh Dương, bị thương nhẹ, nhưng cảnh giới vẫn là chênh lệch quá lớn. Trương Đào miễn cưỡng dựa vào kinh nghiệm bồi luyện chống đỡ 7-8 hiệp, nhưng vẫn là bại trận. Hắn ủ rũ tựa hồ mười phần không cam tâm, nắm đấm nắm thật chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Trận thứ hai, Triệu Vân Lam đối chiến Tiêu Phàm. Ai cũng biết đây là trận chiến mấu chốt. Nếu như Triệu Vân Lam thất bại, đệ tử ban liền sẽ mất đi tư cách chiến đấu, đồng nghĩa với thua trận. Mà bước chân trên đoạn đường nghịch tập này cũng dừng lại ở đây. Triệu Vân Lam đương nhiên biết rõ điểm này. Cho nên hắn liều mạng chiến đấu. Bạo phát ra 12 phần lực lượng. Thiêu đốt cực hạn, bộc phát ra nhiệt huyết. Nhưng mà ngày trước đối chiến hao phí quá nhiều tinh lực, lưu lại thương thế. Mà Tiêu Phàm giờ phút này càng vững vàng chiếm thượng phong. Hắn thi triển ra tuyệt học Long Hổ Học Viện, xuất ra Long Ngâm Trường. Triệu Vân Lam không cam lòng nhắm mắt lại. Trường thế như rồng, nhẹ nhàng rơi vào ngực hắn. phịch một tiếng, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Ta còn chưa thi đấu à? Lý Xanh Dương lập tức phi thân lên, vội đỡ lấy Triệu Vân Lam, nhẹ nhàng đặt trên đất. Sau đó, không ngừng lại, sải bước đi lên lôi đài. Ngươi! Trần lão giả trông thấy Lý Xanh Dương đi tới, hơi sững sờ, mở miệng dò hỏi. Trần viện trưởng, ta muốn đánh tranh tài. Thế nhưng mà thắng bại đã phân. Ta biết, cho nên ta sẽ trưng cầu ý kiến của đối thủ. Lý Xanh Dương đưa tay chỉ thẳng dưới lôi đài trong đám người, một thân ảnh Thiên Tử Ban. Thiên Tử Ban, Mục Vân, ngươi có hay không nguyện ý cùng ta đánh một trận? Đám người như thủy triều tách ra, cái kia danh xưng nam nhân mạnh nhất hiện ra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Hắn mười phần âm trầm lạnh lùng, thậm chí có chút bi quan chán đời. Chính là Thiên Tử Ban, Mục Vân. Tần Tây Xuyên hừ lạnh một tiếng, Lý Xanh Dương, tranh tài đã kết thúc, Địa Tử Ban các ngươi đã thua, ngươi còn muốn ở chỗ này hồ nháo. Mục Vân đi ra, đám người tự động tách ra một đường. Ta nguyện ý cùng hắn đánh một trận. Hoa! Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường Long Hổ Học Viện tiếng nghị luận ầm ĩ, ồn ào huyên náo vang lên. Một bên là danh xưng mạnh nhất, đệ nhất thiên tài Thiên Tử Ban, thần bí khó lường, không người có thể địch. Một bên là vô danh tiểu tốt Lý Xanh Dương vừa mới quật khởi không lâu, một đường mang Hoàng Tử Ban nhịp tập đi lên, trước sau đánh bại Diêm Phong trọng thương Lâm Thấm Tuyết, vừa mới một kích chiến bại Tiêu Phàm, Lâm Hùng hai người hợp lực. Đây cũng là trận quyết chiến cuối cùng. Mục Vân tản ra khí tức âm u bi quan chán đời khí, đứng nghiêm nghị đối diện với Lý Xanh Dương. Hắn cúi thấp đầu, tựa hồ đối với Lý Xanh Dương cường đại như vậy, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú nhìn một cái. Lý Xanh Dương thì mỉm cười, đếm trên đầu ngón tay mấy cái ba người, hai cái đã đánh qua, cũng chỉ còn lại một cái. U, V, K, W, W, M. Mục Vân vẫn không có ngẩng đầu nhìn hắn. Ai? Lý Xanh Dương lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trên mặt đất có tiền hay sao ngươi lại một mực cúi đầu nhìn ngươi nếu còn không ngẩng đầu lên? Mục Vân yêu nguyên cúi đầu, cười lạnh một tiếng, nói ngươi đánh cho ta ngẩng đầu sao? Không phải. Đối với xương cổ không tốt. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 39 thiên thủ Như Lai. Không thể không nói, tố chất tâm lý của Mục Vân so với Lý Xanh Dương tưởng tượng tốt hơn nhiều. Mặc dù hắn bị trêu chọc như thế, nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có ngửa đầu lên. Ngươi nói cũng có đạo lý. Mục Vân trầm thấp mặt hờ hững nói. Lý Xanh Dương vui vẻ. Hắn lần đầu tiên gặp người bị mình trêu chọc như vậy mà không có tức giận. Mục Vân này bất quá so với kiếp trước chỉ là học sinh lớp 11, nhưng toàn thân âm u tử khí, tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú nào. Đồng học, ngươi đến cùng có muốn đánh hay không? Không muốn đánh trực tiếp nhận thua, ta cũng có thể tiếp nhận. Lý Xanh Dương lại kích thích hắn một câu. Mục Vân vẫn như cũ hờ hững nói đánh một trận cũng được, coi như vậy cũng có một chút ý tứ. Tất cả mọi người vì đó im lặng. Thực lực Lý Xanh Dương, không có người hoài nghi, một chiêu đánh bại hai cao thủ Thiên Tử Ban, đủ biết kinh khủng bực nào. Nhưng trong mắt Mục Vân này, vậy mà chỉ tính là có chút ý tứ. Đa tạ khích lệ. Lý Xanh Dương cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười. Nói thật ra, trong học viện này, ngoại trừ Lâm Thấm Tuyết ra, tất cả các ngươi đối với ta giống như là một đám hầu tử, căn bản không có hoàn toàn tiến hóa, trong mắt ta đều có thể xem nhẹ. Ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng so với Lâm Thấm Tuyết còn kém xa, đương nhiên càng không phải là đối thủ của ta. Đánh với ngươi, ta chẳng qua là tâm huyết dâng trào, muốn chơi một chút mà thôi. Đám người nghe lời này, ngoại người trừ đám người Thiên Tử Ban ra, tất cả học viện học sinh đều phẫn nộ. Cái gì gọi là một đám hầu tử, cái gì gọi là không có hoàn toàn tiến hóa. Nhiều thiếu niên tinh anh, nhiều nhân vật thiên tài như vậy, trong mắt hắn căn bản không tính là người. Chỉ có Lâm Thấm Tuyết mới tính là người. À, nguyên lai ngươi nghĩ như vậy. Lý Sanh Dương đã biết vì sao hắn lại nghĩ như vậy. Giá trị thiên phú của hắn hoàn toàn cao đáng sợ. Tính danh Mục Vân. Cảnh giới luyện tủy sơ kỳ mở ngoặc tròn ám kình nhất trọng đóng ngoặc tròn. Thiên phú giá trị 310. Công pháp. Hổ khiếu huyền đại viên mãn mở ngoặc tròn 100 đóng ngoặc tròn. Long ngâm trưởng đại viên mãn mở ngoặc tròn 100 đóng ngoặc tròn. Long hổ kình tiểu thành mở ngoặc tròn 60 đóng ngoặc tròn. Hắn là người thứ nhất Lý Sanh Dương thấy giá trị thiên phú cực cao, siêu việt cả Lâm Thấm Tuyết. Mà cảnh giới tu vi của hắn cũng giống như Lâm Thấm Tuyết, đã đột phá cảnh giới luyện tùy ám kinh nhất trọng. Lâm Thấm Tuyết cũng không biết bị ai đánh song thương như vậy, không có cách nào tham chiến, ai. Bất quá nói thật, liền xem như nàng tự mình đến, cũng không thể nào là đối thủ của ta, cho nên... Mục Vân tựa hồ mất hết cả hứng than thở. Lý Sanh Dương biết được, người này căn bản không phải bi quan chán đời, mà căn bản là cuồng ngạo không có giới hạn. Bởi vì trong mắt hắn, ngoại trừ Lâm Thấm Tuyết ra, không có bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì để hắn để ý, giống như sinh không thể luyến. Lý Sanh Dương mỉm cười. Ta đổi chủ ý. Mục Vân ồ một tiếng, ngươi muốn đánh sao, nhận thua cũng có thể. Không phải. Lý Sanh Dương nhìn nắm đấm của mình một chút, mỉm cười nói ta muốn nghe lời ngươi nói. Đem ngươi đánh đến ngẩng đầu lên. Mục Vân có chút dừng lại, sau đó cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Ai? Không biết trời cao đất rộng, tiểu tử cuồng vọng. Lý Sanh Dương đánh chết hắn. Dưới lôi đài. Học sinh địa tử ban đều đã tức gần chết, nhao nhao tức giận cuồng hống. Phải biết bọn hắn đã thua và mất quyền tranh tài. Nhưng bây giờ có thêm một tia hy vọng. Là trận cuối cùng của địa tử ban. Mà Lý Sanh Dương là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Lại bị Mục Vân như thế khinh thị. Lý Sanh Dương đừng khách khí với hắn, nhất định phải đánh bại hắn. Trương Đào cũng siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Thêm dầu vô lửa. Triệu Vân Lam yên lặng nhìn qua thân ảnh trên lôi đài. Lông mày Chu Hướng Nam hơi nhíu lên. Lâm Anh không khỏi âm thầm lo lắng cho hắn. Mục Vân quan sát bốn phía hô hào ủng hộ Lý Sanh Dương. Lắc đầu thở dài nói ngươi hẳn phải biết ta đã là luyện tùy cảnh, mà ngươi chẳng qua là luyện cốt đỉnh phong, mặc dù chỉ là cách nhau một chút, nhưng khoảng cách giống như trời với đất, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Luyện tùy. Mục Vân cúi thấp đầu, bên trong ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ. Đối chiến bắt đầu. Đúng lúc này trọng tài lão sư cũng rốt cuộc tuyên bố quyết chiến mở ra. Lý Sanh Dương cố lên. Tất cả mọi người đều theo địa tử ban điên cuồng hò hét trợ uy kéo lên màn mở đầu. Ngươi ra chiêu đi. Nếu ta mà động thủ, ngươi thua là cái chắc. Mục Vân hờ hững nói. Lý Sanh Dương cười cười được. Hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại ba. Một cỗ uy chấn khí thế 3000 thế giới đột nhiên sinh ra. Một đạo khí tức hoàng kim sắc to lớn thánh khiết trong nháy mắt bạo khởi. Chắp tay trước ngực, hết lần này tới lần khác phảng phất như có 1000 cánh tay, ngang nhiên thuế biến mà sinh, hóa thành một tôn thiên thủ như lai trấn áp chư thiên vạn giới. Cái đó là... Tất cả mọi người cảm nhận uy áp không có gì sánh bằng chấn nhiếp, nhưng không có biết đây là công pháp gì. 1000 cánh tay... Như là nắm giữ nhật nguyệt luân chuyển muôn vàn biến hóa. Mà khi Lý Sanh Dương mở to mắt. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 40 đánh bại Mục Vân. Ngàn cánh tay huyễn hóa lưu chuyển trong chốc lát, dung hợp làm một. Hóa thành cái tay. Bàn tay nhẹ nhàng khép lại, nắm thành một quyền. Một quyền này phảng phất mang theo 1000 cánh tay. lực lượng 3000 chư thiên thế giới. Trong nháy mắt Mục Vân biến sắc. Quanh người hắn đều bị cỗ khí thế này khuấy động, ào ào rung chuyển, quần áo bị kình phong phất tung bay. Thiên thủ Như Lai. Quy nhất. Lý Sanh Dương khẽ quát một tiếng, thân thể khẽ động quanh. Trong nháy mắt nửa cái lôi đài nứt gãy, trận bàn đá xanh chút xuống, chớp mắt bị Lý Sanh Dương một cước đạp phá, vỡ vụn ra, bạo thành ngàn vạn mảnh vỡ. Mà thân thể của hắn hóa thành một đạo thẩm điện lưu quang, điện quang cuối cùng hóa thành một tôn khổng lồ ẩn chứa lực lượng ngàn vạn nắm đấm. Bay thẳng mà đến. Mục Vân ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, không phải vì hứng phấn, mà là vì ánh sáng. Chấn kinh kinh khủng, khó có thể tin. Nhưng mà bản năng chiến đấu của hắn đã dung nhập vào huyết dịch cùng linh hồn. Nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối là hoảng sợ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh chuẩn bị nghênh đón công kích. Luyện tùy cảnh, long hổ kình thế. Long hổ kình bắn ra. Quanh người hắn tựa hồ có một đạo gợn sóng, khí lãng như là sóng nước, rào rào phi tốc bạo phá ra, hai tay tề xuất, giống như long, giống như hổ, chính là dung hợp long ngâm trưởng cùng hổ khiếu quyền. Long hổ kình. Rồng ngâm hổ gầm, lực lượng cương mãnh, nộ hải triều dâng, đồng thời bạo phát ám kình. Hai cỗ lực lượng xung động nhân tâm, kinh thế hãi tục. Oanh! Trong nháy mắt nắm đấm của Lý Sanh Dương phá vỡ cuồng triều ám kình, tồi khô lạp hủ đột nhiên tăng mạnh thế như trẻ tre, rầm rầm đụng phải hai bàn tay đối phương. 10 phần 10 lực lượng bên trong quyền thế của hắn, lần thứ nhất bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. 3000 kg lực lượng, như vậy nổ tung. U, V, K, W, M. Mục Vân bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Lại bị lực lượng của Lý Sanh Dương đánh lùi lại một bước. Phá thứ hai. Lý Sanh Dương lại tiến công. Quyền thứ hai cũng 3000 kg lực lượng, lại lần nữa đánh tới. Mục Vân lui thêm bước nữa. Long hổ ám kình. Bàn tay hắn cùng Lý Sanh Dương tiếp xúc, trong nháy mắt kích phát ra một đạo ám kình, gợn sóng chấn động mà ra thâm nhập nội thể của Lý Sanh Dương, muốn đem ra thịt, gân cốt của hắn, cả nội tạng, đại não đồng loạt chấn trọng thương. Nhưng mà Lý Sanh Dương lại giống như không việc gì. Phá thứ ba. Bên trong hư không bỗng nhiên giống như có một hư ảnh cánh tay màu vàng ấm ảo cùng cánh tay Lý Sanh Dương dung hợp làm một, là huyễn ảnh khí tức thiên thủ Như Lai quyền. Ba đạo lực lượng theo nhau mà tới, dung hợp làm một, bộc phát ra sóng xung kích. Ầm. Mục Vân bạch bạch bạch liền lùi lại 7-8 bước, ba bỗng nhiên dừng, nhưng mà chân phải, gót chân đã giẫm bên ngoài vòng tròn lôi đài. Đã bị loại. Ngoài vòng tròn địa tử ban, Lý Sanh Dương thắng. Trần Viện Phó lập tức báo ra kết quả cuối cùng. Lý Sanh Dương thắng. Toàn bộ người trên sân, lẫn trên khán đài đều không có một tia tiếng ủng hộ, hoan hô. Ngược lại đều ngây ngẩn cả người, khó mà tin được, tự hỏi mình vừa mới nhìn thấy cái gì. Một người là luyện cốt cảnh thế mà chiến thắng cao thủ luyện tùy cảnh. Mà lại, vẫn là thiên kiêu chi tử Mục Vân, danh xưng tồn tại mạnh nhất Long Hổ học viện. Cũng không biết qua bao lâu, học sinh địa tử ban rốt cuộc mới trở lại bình thường, âm thanh hò reo chấn động vang lên. Mặc dù, bọn hắn thua, nhưng mà thắng lợi trận này của Lý Sanh Dương lại phảng phất như vãn hồi tất cả. Phảng phất là địa tử ban thua hay thiên tử ban thắng lợi bị tất cả mọi người ném ra phía sau ấp, không để ý tới. Lý Sanh Dương tốt, quá lợi hại, đây là người sao? Từ đây đệ nhất cao thủ Long Hổ học viện muốn đổi người. Luyện cốt cảnh lợi hại vậy, nếu như tấn thăng luyện tùy cảnh còn mạnh đến đâu? Trọng tài lão sư tằng hắng một cái. Ngừng lại tiếng hoan hô đám người. Mặc dù Lý Sanh Dương chiến thắng, nhưng ba cuộc hai thắng, kết quả cuối cùng lớp đấu đối kháng. quán quân. Vẫn là thiên tử ban chữ thiên chiêu bài danh hào, bảo trì không thay đổi. Nhưng lần này đã không có người quan tâm. Tất cả học sinh địa tử ban đều đang nhiệt liệt chúc mừng, phảng phất như bọn hắn thắng vậy. Mà người thiên tử ban đều yên lặng cúi đầu, mặc dù thu được thắng lợi, nhưng trên mặt không chút nào vui mừng. Ba đại cao thủ đều bị Lý Sanh Dương một mình liên tiếp đánh bại. Thắng thì có ít lời gì đâu. Tiểu tử thúi, ta biết ngươi có thể thắng, bất quá cái công pháp ngươi sử dụng cuối là gì, ngay cả ta, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chu Hướng Nam cũng chạy đến, bỗng nhiên đập một bàn tay vô ức Lý Sanh Dương cười lớn nói. Cái này a, bí mật. Trương Đào, Triệu Vân Lam, thậm chí là Hoàng Thiên Thành còn đang trọng thương cũng đều chạy đến, đem Lý Sanh Dương tung hô lên, sau đó, cao cao ném lên bầu trời. Lâm Anh mỉm cười nhìn Lý Sanh Dương trên bầu trời không ngừng lên xuống, trong lòng cũng cao hứng cho hắn. Bất quá sau đó, bên trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần lo nghĩ, mấy phần lo lắng. Cũng không bơ, y, e, t, lơ, a, mơ, Thấm Tuyết lúc nào đi tới bên cạnh của nàng, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Cô, vừa mới chiêu thức của Lý Sanh Dương. U, v, quy, quy, mơ, ta sẽ hảo hảo cùng hắn tâm sự, mặc dù ta đã có mấy phần đoán được. Nhưng mà không đợi Lâm Anh có cơ hội tìm hắn, một thân ảnh dẫn đầu đi tới. Cầm một cây ba gạch ngang tung, đó là viện trưởng Trương Vĩnh Liệt, đi vào bên trong đám người địa tử ban, mỉm cười, vung tay lên một cái, liền đem tất cả mọi người đẩy ra, sau đó tay phải một chiêu. Lý Sanh Dương trong nháy mắt phảng phất bị một cái đại thủ bắt lấy, bỗng nhiên bị rơi xuống, hướng phía Trương Vĩnh Liệt phi tốc lao đến. Lý Sanh Dương lập tức rụt rì kêu một tiếng. Mẹ nó! Còn có loại thủ đoạn này.